Cha Phu Tiên Đế trọng sinh rồi. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vân tiện tay bấm vào phần rút thưởng của hệ thống. Nàng có hai lượt tích lũy chưa dùng đến, cũng vì trước đó các phần thưởng đều là mấy món lặt vặt, chủ yếu giúp cải thiện chất lượng cuộc sống, chứ chẳng thay đổi được gì to tát. Nói trắng ra thì, có cũng tốt, không có cũng chẳng chết ai. Nàng vừa ngáp một cái thật dài, mắt ngấn nước, vành mi dài rung rung theo làn hơi mờ ẩm. Đêm qua ngủ không ngon, hôm nay mới sáng ra đã buồn ngủ rũ rượi. Cơn ngáp kéo dài chưa dứt thì dừng lại giữa chừng, vì ngay trước mắt nàng bỗng xuất hiện một đôi giày thêu đỏ thẫm, có phần rộng hơn cỡ bình thường một chút. Đó là một đôi giày vô cùng tinh xảo, thêu hình bạch phượng tung cánh trên nền hồng yên chi, đẹp đến mức khiến người ta phải liếc nhìn thêm lần nữa. Hồng đế, bạch phượng trắng lệ mà diễm lệ. Chỉ có điều, đây tuyệt đối không thể là giày của cung nữ, bởi vì trong cung, chỉ những đại cung nữ mới có quyền mặc gấm đi giày lành lặn như thế. Mà các nàng ấy, chẳng ai có bàn chân thon nhỏ kiểu này, nhất là Thạch Lựu, đại cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng. Chân nàng ấy vốn nhỏ nhắn, hoàn toàn không giống với dáng giày nàng đang thấy. Và hơn hết là không ai dám dùng hình phượng để thêu lên giày một cách lộ liễu và trương dương đến vậy. Trừ khi Tạ Vân vốn định ngẩng đầu, nhưng rồi cứng đờ xoay mặt đi hướng khác, tránh tuyệt đối không chạm mắt với người vừa bước vào. Nàng làm như không có gì xảy ra, tay khẽ vuốt nhẹ giải tua lụa thả từ giường treo xuống, dáng vẻ hoàn toàn hờ hững. Tự nhiên, nương nương, một giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn, vang lên phía trước. Hắn bật cười, tiếng cười không có chút ấm áp nào. Ngài rất thông minh, không thèm bận tâm đến sự né tránh của nàng. Người ấy đường hoàng để lộ toàn bộ thân phận trước mặt nàng, giống như cố tình khiêu khích. Tạ Vân bỗng thấy hơi ngẩn người. Tiêu Thu Mính, đúng là quá mức xinh đẹp. Dù trên người còn mang vài nét cứng cáp như nữ tướng quân, nhưng bản chất vẫn là nam tử. Thế nhưng sau khi được trang điểm kỹ càng, quả thực lại giống như một đại mỹ nhân nữ cải nam trang. Tuổi hắn còn trẻ, bản thân lại mang đặc tính thể chất đặc biệt, dễ ẩn giấu giới tính, đặc biệt dễ hóa thân thành mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Gương mặt ấy quá tinh tế, thân hình eo nhỏ vai hẹp, mỗi cử động đều mang theo một loại phong tình khó nói, còn hơn cả nữ nhân chân chính. Tiêu Thu Mính, Tạ Vân khẽ gọi, giọng có chút khô khốc. Đối phương khẽ bật một tiếng a, ánh mắt nhìn nàng như phủ một tầng ôn nhu mềm mại, dịu dàng đến mức khiến người ta dựng tóc gáy. Vân Vân, Tiêu Thu Mính hơi nghiêng đầu, trong mắt ánh lên chút sáng rọi, giọng nói uyển chuyển mê hoặc, giống như đang dùng những lời đẹp nhất để vẽ ra một bức tranh ảo mộng. Hắn bắt đầu kể nàng nghe về cuộc sống bên ngoài cung. Bao nhiêu tươi sáng, bao nhiêu tự do, trong khi ở lại trong cung, nàng chẳng khác nào cùng ma quỷ múa giữa đầm lầy, bị cuốn vào từng đợt sóng nhơ nhớp. Tạ Vân nhìn hắn càng nói càng kích động. Chỉ cần nàng liếc qua một cái, hắn liền cho rằng đó là sự khẳng định. Đúng là có bệnh, mà không nhẹ nữa. Nàng mỉm cười nhạt, rút từ túi áo ra một gói nhỏ, mở ra, bên trong là vài viên kẹo đậu phộng được gói giấy cẩn thận. Ngươi muốn ăn kẹo không? Tiêu Thu Mính vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng như nước, khẽ nói, Vân Vân, ta yêu ngươi biết bao. Tạ Vân không đáp, chỉ vươn tay ra ngoài, đưa viên kẹo về phía hắn. Không ngờ Tiêu Thu Mính lập tức biến sắc. Ngươi là độc phụ? Hắn cảnh giác hẳn lên, lùi về phía sau nửa bước, ánh mắt từ ôn nhu chuyển sang cảnh giác lạnh lẽo. Ngươi định hạ độc ta sao? Hắn hất mạnh những viên kẹo đậu phộng trong tay nàng xuống đất. Những viên kẹo tròn tròn, hơi ánh lên sắc hổ phách ngọt ngào, lăn lóc khắp mặt đất, văng vào tận các góc khuất của căn phòng, phát ra âm thanh nhỏ vụn. Tạ Vân hơi ngẩn người, nhìn lòng bàn tay trống trơn của mình, có chút tiếc nuối nghiêng đầu nói, những thứ đó, ngươi không thích sao? Tiêu Thu Mính lại lập tức đổi sắc mặt, vẻ dịu dàng trở về như cũ, ngữ khí mềm mại làm nũng như trẻ con. Vân Vân, người ta yêu nhất là ngươi mà. Trong mắt hắn ánh lên thứ cố chấp gần như điên dại, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt ngây thơ vô hại ngoài miệng kia. Tạ Vân khẽ cười nhạt, yêu ư, nói nghe thật dễ dàng, thế nhưng khuôn mặt nàng vẫn nhu hòa, như thể thật sự bị lời nói kia làm cảm động, ánh mắt mang theo nét tin tưởng nhẹ nhàng, chỉ có trong lòng nàng là đang cuống cuồng. Ám vệ đâu rồi, còn chưa tới sao? Một mình nàng e là chống không nổi quá lâu nữa. Khi con người đang mong ngóng một điều gì đó, họ thường vô thức nhìn về phía hy vọng. Tạ Vân cũng vậy, nàng không ý thức được bản thân vừa liếc mắt về phía cửa mấy lần. Hành động ấy lập tức chọc giận Tiêu Thu Mính. Sắc mặt hắn trầm xuống, giọng nói lạnh băng đầy đe dọa. Ngươi nhìn cái gì vậy? Tim Tạ Vân khẽ run, dưới tay áo rộng, những ngón tay siết chặt trong lòng bàn tay, khẽ ấn xuống để giữ bình tĩnh. Nàng quay đầu lại, vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cái gì cơ? Tiêu Thu Mính vừa mở miệng định tiếp tục tra hỏi, thì bỗng từ cửa vang lên một tiếng rên ư ử khe khẽ. Một con heo nhỏ, đầu đầy lông lưa thưa, tròn ủn và lùn tịt, lạch bạch chạy vào. Tạ Vân, trời đất ơi, ngươi tới đây làm gì vậy? Mau đi đi, ngươi không thấy ở đây nguy hiểm sao? Con heo nhỏ hoàn toàn không biết nguy hiểm đang cận kề, chỉ bị mùi thơm của kẹo đậu phộng dẫn lối, một đường tung tăng lượn lờ tiến vào trong phòng. Thậm chí nó còn rất chi là cẩn trọng, lén lút quan sát xung quanh một lượt. Thấy ngoài phòng không có Tạ Vân liền hí hửng bước tới gần mấy viên kẹo rơi tứ tung dưới đất, chuẩn bị há mõm cắn một phát. Đường ao, đàng a, đúng là đường thật rồi. A ngọt, ngọt đến tận trong tim. Từ nhỏ tới lớn, nó chỉ dám ngửi, không dám ăn. Chủ nhân nghiêm lắm, cấm không cho ăn đường. Nói là nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng hôm nay, đường liền bày ở đó, tựa như thiên đường trải rộng thảm đỏ. Sao mà không động lòng cho được? Đang định há miệng ngoạm, sống lưng heo nhỏ bỗng lạnh toát, bộ lông dựng đứng cả lên, một loại cảm giác bản năng, như thể có thứ gì đó âm u tăm tối đang nhìn chằm chằm nó từ phía sau gáy. Ngẩng đầu lên, nó giật mình, chủ nhân đang nhìn nó, ánh mắt đầy chết lặng, còn bên cạnh là một người lạ mặt, nhưng ánh mắt kia không phải để nhìn một con vật, mà là nhìn một miếng thịt. Ánh mắt hắn muốn róc xương lột ra ta a, heo nhỏ suýt bật khóc. Ánh mắt run rẩy van xin tha mạng. Tạ Vân đứng đó, giận đến hận sắt không thành thép. Bình thường đã tham ăn lắm rồi, quản mãi không được, giờ thì hay rồi, một con heo sắp gây ra đại họa. Nàng không nói gì, chỉ nhìn mấy viên kẹo đậu phộng rải khắp đất, trong lòng như bị ai cào xé. Đó đâu phải chỉ là kẹo, đó là từng giọt máu, từng giọt nước mắt, là tích phân nàng chắt chiu từng ngày để đổi lấy, đến nỗi còn mắc nợ hệ thống 500 điểm. Chưa trả xong, đó là tính mạng, là tín ngưỡng, là lý tưởng sống. Heo nhỏ rụt cổ, không dám ngoạm đường nữa, chỉ run rẩy đi tới cọ cọ vào ống quần chủ nhân. Mắt long lanh như muốn nói, chủ nhân, ta sai rồi, tha cho ta đi. Tạ Vân còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Thu Mính đã bật cười ha hà, tiếng cười chứa đầy sát ý. Con heo nhỏ này nhìn cũng béo tốt đấy nhỉ, dù không nướng làm heo sữa thì cũng là món ngon hiếm thấy. Ánh mắt hắn dán chặt vào con heo nhỏ đang giúp bên người Tạ Vân, giận đến mức nghiến răng, một con heo mà cũng dám dựa sát nàng. Hắn còn chưa được chạm vào nàng đâu. Heo nhỏ tròn mắt, ánh lên vẻ không dám tin. Cái gì? Ngươi muốn ăn ta? ở cái triều đại này, còn có người thực sự muốn ăn một con heo nhỏ biết yêu quý bản thân. Không thể nhịn, người có thể nhịn nhưng heo thì không thể nhịn. Biu biu, heo nhỏ phát động kỹ năng tất sát cuối cùng của mình. Heo liều mạng, cả thân hình tròn lẳn như quả bóng cao su bật mạnh về phía Tiêu Thu Mính. Đôi mắt lấp lánh tia quyết tử, như muốn nói, nếu có chết, cũng phải cắn một miếng thịt của ngươi mang theo xuống suối vàng. Nếu như nó là một con lợn rừng hoang dã, cơ bắp cuồn cuộn, răng nanh sắc bén, có lẽ cú lao này còn đáng sợ phần nào. Nhưng rất tiếc, nó lại là con heo nhỏ sinh vật chỉ giỏi ăn với ngủ, chân ngắn như xúc xích, thân hình tròn quay như cái bánh bao hấp. Tứ chi chẳng khác gì bốn cây lạp xưởng CMV. Trái dưa gang, động tác lao lên nhìn vừa buồn cười vừa vô hại. Tiêu Thu Mính khẽ nhướng mày, lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn không hề xem cú lao ấy ra gì, chỉ khẽ xoay chân, rồi dùng toàn lực đá thẳng về phía sinh vật béo ụt ịt kia. Với ý định đá bay nó ra khỏi phòng như đá một cái túi cát. Cú húc của heo nhỏ đủ lực, đủ quyết tâm, Tạ Vân vừa thấy động tác kia, sắc mặt lập tức căng lại, ánh mắt nàng vốn đã phẫn nộ, giờ hoàn toàn biến thành sát khí lạnh lẽo. Tiêu Thu Mính, đúng là khinh người quá đáng. Heo nhỏ rên lên một tiếng đầy bi tráng, không hề giảm tốc, cứ thế nhắm thẳng vào chân đối phương mà lao tới. Phịch, cùng lúc đó, Tạ Vân không còn kịp suy nghĩ, nàng vươn tay túm ngay chiếc ghế thêu trong tầm với, chuẩn bị quật mạnh về phía Tiêu Thu Mính. Nàng có thể bị tổn thương, nhưng không thể để heo nhỏ gặp chuyện ngay trước mắt mình. Nhưng kết cục lại vượt ngoài dự liệu. Sau tiếng phịch kia, không phải tiếng ghế va trúng người, mà là một âm thanh giòn tan. Rắc, Tiêu Thu Mính khựng người, chân hắn bị con heo nhỏ đâm vào, gãy. Tạ Vân đưa tay lau mồ hôi trên trán, khóe môi giật giật khi nhìn Tiêu Thu Mính đang tức đến đỏ bừng cả mặt. Ánh mắt hắn lạnh băng, trong mắt đỏ ngầu, rõ ràng đã bị chọc giận đến cực điểm. Tạ Vân liếc nhìn, trong đầu xoay chuyển, đột ngột đổi sắc mặt, mềm giọng lên tiếng, ôi trời, ha ha ha. Nhưng vừa cười vài tiếng, nàng liền phát hiện đối phương chẳng hề dao động. Nàng cúi đầu nhìn tay mình, sực nhớ, chiếc ghế thêu ban nãy đâu rồi. Nghĩ tới đó, Tạ Vân lập tức nhấc chiếc ghế thêu ném phịch xuống sàn, cười lạnh, không phải ngươi nói yêu ta nhất sao? Lẽ nào chỉ là thứ tư ái? Thứ tư cái gì? Tiêu Thu Mính phản xạ đáp lại một câu theo bản năng, sau đó lập tức cười khẩy, mặc kệ ngươi là ai, là dạng gì, hôm nay ta nhất định phải có được ngươi. Hắn liếc xuống con heo nhỏ vẫn đang nằm bên cạnh, ánh mắt càng thêm độc ác. Chuyện đến mức này rồi, một con heo béo cũng không đủ để xoa dịu mối hận trong lòng ta. Ta phải róc xương, lột da nó. Tạ Vân hừ một tiếng, ngồi phát xuống giường, ánh mắt khinh miệt như nhìn một thứ dơ bẩn. Thật sao, ngươi cũng lợi hại đấy chứ. Lần đầu ta tha cho cái tên họ Tiêu nhà ngươi, vậy mà còn mặt dày mò đến lần thứ hai. Sao vậy, không có ta thì sống không nổi à? Ánh mắt nàng đảo khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở mấy viên kẹo đậu phộng đang từ từ tan chảy trên sàn. Trong lòng nàng lúc này mới hơi yên tâm. Tích Phân tuy đau lòng, nhưng vẫn còn cơ hội chuộc lại, lợi dụng lúc Tiêu Thu Mính đang mồ hôi túa ra vì đau. Nàng tiếp tục kích hắn, nhìn bộ dạng ngươi bây giờ, cóc ghẻ mà cũng dám mơ ăn thịt thiên Nga. Miệng nàng nói không ngừng nghỉ, từng câu từng chữ như lưỡi dao lướt trên da thịt đối phương, một khắc cũng không chịu dừng. Tiêu Thu Mính nghe mà lửa giận bốc lên tận đầu, gân xanh nổi rõ bên thái dương, sắc mặt méo mó đầy dữ tợn. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn lại nở một nụ cười mỉm, mềm mỏng đến mức khiến người ta rùng mình như đang đứng dưới cơn mưa phùn thấm lạnh. Ta biết, hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói khản đặc, mồ hôi từng giọt như hạt đậu lăn xuống từ trán. Hắn không hề rnr một tiếng dù vết thương ở chân đau như xé, ngược lại còn tiến gần một bước. Tiêu Thu Mính giơ tay chỉ thẳng vào nàng. Hạ Tối Hậu Thư, hôm nay ta không tới để thương lượng, chỉ là đến thông báo. Chuẩn bị sẵn tâm lý đi, từ giờ trở đi ngươi phải theo ta. Dứt lời, ngoài cửa bắt đầu vang lên tiếng bước chân, âm thanh người đang tới mỗi lúc một gần. Tạ Vân lòng nóng như lửa đốt, nàng nhìn đăm đăm xuống sàn, kẹo đậu phộng vẫn chưa tan hết, hơi khói mỏng manh vẫn đang bốc lên, viên đường ngọt ngào ấy vẫn chưa hoàn toàn hòa vào không khí. Nàng cắn môi rồi bỗng nghẹt ngào, ngươi nói yêu ta, vậy nói cho ta biết đi, yêu là cái gì? Tạ Vân đưa tay rút khăn tay, nhẹ nhàng chấm lên khóe mắt, trong giây lát, nước mắt như vỡ đê, tràn ra không kìm được. Cả đời này ta còn chưa từng nếm qua cái gọi là mùi vị yêu đương ấy. Ánh mắt Tiêu Thu Mính quét qua người nàng, lạnh như lưỡi dao của rắn độc, chỉ một cái liếc mắt thôi, cũng khiến người ta lạnh cả sống lưng, lông tơ dựng đứng. Sau một hồi trầm mặc, hắn bật cười, tiếng cười khàn khàn vang vọng trong gian phòng như tiếng gió rít trước cơn bão. Mùi vị sao? Hắn nghiêng đầu, ánh mắt tà dị, ngươi muốn nếm thử mùi vị gì? Chỉ cần ngươi theo ta, ta sẽ cho ngươi nếm hết. Nói xong, hắn chậm rãi lm môi, nụ cười méo mó mang theo sát khí âm u, chẳng rõ trong khoảnh khắc đó hắn nhớ ra điều gì. Ánh mắt đột ngột trở nên độc ác. Quý Cảnh Lẫm, hắn có thể cho ngươi cái gì? Cả ngày bị chính sự trói chân trói tay, còn có thời gian rảnh để thỏa mãn ngươi sao? Câu hỏi này quả thực đánh thẳng vào tim đen. Dù là ở thời đại nào, nam nữ khác biệt ra sao, thì cái loại câu hỏi thế này đã chẳng còn là khiêu khích, mà là tia, quấy rối TNSDC rồi. Tạ Vân hơi rũ mắt xuống, ánh nhìn có phần tan rã. Nàng nhìn xuống mặt đất, nơi mấy viên kẹo đậu phộng vẫn đang lặng lẽ tan chảy. Ôi đường ơi, người thật nghĩ mình là viên đường quý tộc chắc, tan ra cũng chậm đến mức này. Tiêu Thu Mính nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt dồn ép từng tấc. Tạ Vân lúc này mới khẽ cất giọng, vẻ mặt bi thương, trong lòng thầm gửi lời xin lỗi đến Quý Cảnh Lẫm. Hắn chưa từng làm việc đó. Nàng còn đang mang thai, phải là loại cầm thú cỡ nào mới có thể xuống tay trong tình huống thế này chứ? Và lại thời gian rất ngắn. Trời đất, chuyện này là nguyên chủ ép buộc người ta hả? Lại còn là lần đầu của một tiểu sử nam. Cái tình huống quái quỷ gì thế này? Đúng là mọi loại khả năng đều có thể xảy ra. Ta cũng không thích. Thực ra nguyên chủ chỉ là tò mò nhất thời, hoàn toàn không có thích hay không thích gì cả. Tạ Vân vừa dứt lời, Tiêu Thu Mính đã không nhịn được, phụt một tiếng bật cười. Nếu như vậy còn không dùng được. Hắn tiến một bước, ánh mắt tối lại như bóng đêm nuốt chửng. Vậy càng nên theo ta, ta sẽ khiến ngươi dục tiên dục tử. Tạ Vân nhìn khuôn mặt hắn, cảm giác trong lòng như có một con dao chém xuống. Thế giới này có những loại người quả thực nên chết sớm một chút thì hơn. Thân là người có địa vị đặc quyền, Tạ Vân xưa nay chưa từng lợi dụng điều đó để chèn ép ai. Nhưng hôm nay, nàng thật sự rất muốn làm một chuyện gì đó. Kẹo đậu phộng đã tan hết. Tạ Vân vừa định đứng dậy, một tiếng đập cửa cực lớn khiến nàng giật mình nhảy dựng. Cửa sổ vỡ tung, làn gió lạnh từ bầu trời trong xanh bên ngoài thốc thẳng vào trong. Và rồi, Quý Cảnh Lẫm xuất hiện, bước vào với phong thái như thần lâm hạ giới, sắc mặt đen như đáy nồi. Hắn lạnh lùng phất tay về phía Tiêu Thu Mính. Trên người hắn là long bào sẫm màu, chỗ rách chỗ sờn, ánh mắt trầm hẳn như bầu trời trước cơn giông. Nàng nhạy cảm nhận ra mùi máu tươi phảng phất trên người hắn. Bệ hạ, Nàng khẽ run giọng, môi mấp máy, xúc động đến mức bật dậy lao vào lòng hắn. Trời biết, nàng đã sợ đến mức nào. Sợ đến mức phải giằng co với một kẻ BNTH. Mặt người dạ thú, Quý Cảnh lẫm liếc nàng một cái. Ánh mắt vẫn lạnh lùng không đổi. Nhưng hắn vẫn giang tay, chắn nàng sau lưng, đồng thời ra hiệu cho cận vệ bắt Tiêu Thu Mính. Đám thị vệ lập tức xông lên, chẳng cần phí sức mấy, đã khống chế được Tiêu Thu Mính. Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bị ép xuống đất, vẻ mặt đờ đẫn, thậm chí có chút ngơ ngác. Tất cả bản lĩnh của hắn, vào thời khắc này lại như bị rút sạch, thân thể không thể cung cấp chút sức lực nào, bị đám cận vệ giẫm dưới chân như một con chó chết. Cực kỳ thê thảm, hắn giãy giụa trong vô vọng, cuối cùng không nhịn được chửi ầm lên. Quý Cảnh Lẫm, ngươi ba lần bảy lượt chia rẽ ta và tình nhân ân ái mặn nồng. Ngươi không có đức, còn xứng làm hoàng đế cái gì? Tiêu Thu Mính, mặt úp đất, ta cảm giác ta sắp không qua khỏi nữa rồi. Tạ Vân, trốn sau long bào, ta cũng cảm giác ngày đó của ta không xa. Quý Cảnh Lẫm, tay vẫn còn dính máu, miệng nhếch cười, ha ha, cách chương.